Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 52, người bảo hộ kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Sau khi khám phá ra cầu thang bí mật bên trong bức tường, tôi thu hồi golem quay trở lại với quả cầu và bắt đầu cẩn thận hướng xuống lòng đất. Chủ nhân, làm ơn bước đi cẩn thận. À, cảm ơn. Carolina, người có thể chất tốt nhất của nhóm tôi dẫn đầu tổ đội. Cây cầu thang dường như được làm khoảng 100 năm trước. Hoặc có lẽ, nó có lẽ còn lâu hơn thế. Chiếc cầu này sẽ dẫn chúng ta xa đến mức nào đây? Mùi quặng gần hơn nhiều rồi. Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi. Cero, người đang trả lời từ phía đằng sau tôi, vừa nói vừa đưa mũi hít hà khắp nơi. Sau khi đi một tí nữa, chúng tôi đặt chân đến một khoảng không gian bằng phẳng và thành quả cuối cùng cũng lộ diện. Quặng bạc, đồ quý, level cấp D, quặng vàng. Đồ quý, level cấp C, khoáng quặng bạch kim. Đồ quý, level cấp BO, ngay sau đó, trải rộng trước mắt tôi là một núi quặng quý hiếm với đầy đủ chủng loại được đặt trên một chiếc hộp rất lớn. Tôi không có sai đâu. Đây chính là quặng bạch kim, Cero hào hứng thông báo trong khi đang nâng niu khoáng quặng bạch kim. Tuyệt vời ông mặt trời. Nếu những loại quặng này đúng thật như vậy thì ước lượng cả chỗ này thấp nhất cũng phải 400 triệu cơ nổ, 400 triệu cơ nổ. Từ từ đã nào. Nếu ước tính tiền tệ của thế giới này ra yên thì chẳng phải là 440 triệu yên sao? Chuyện gì thế này, đây thật sự vượt quá mong đợi của tôi không biết bây giờ phải nói gì hay phản ứng ra sao nữa. Trong khi đang lâng lâng, một âm thanh lạ đâu đó vang cùng với nó, là tiếng kêu thất thanh của Aphrodite. Ra à, cứu với, cái gì thế này, một thứ gì đó có màu trắng rải rác xung quanh chân của cô. Đúng lúc đó, tôi mới nhận ra xung quanh bao phủ bởi nó. Xương động vật, không, là xương người, sao lại có nhiều xương người đến thế này? Những bộ xương trông có vẻ rất cũ và hình thù đã bị thay đổi nhiều nhưng vẫn không khó để nhận ra. Có vẻ như những thợ mỏ đã dùng nơi này để trữ kho báu của họ cách đây hàng trăm năm trước. Làm sao cô biết về điều đó? Tôi có thể tự tin khẳng định điều đó, Suta, khu mỏ này bây giờ được mở cho mọi người nhưng cách đây rất lâu, mỏ Ares từng được quản lý bởi một quốc gia. Nói theo cô thì đây là một kho báu của quốc gia à, đúng thế. Nhưng tôi nghĩ đã có những người thợ mỏ cố gắng trộm một phần kho báu này và giấu nó tại đây. Họ xây bức tường để phòng ngừa và bảo vệ thành quả. Hiểu rồi, nhưng có điều, xương người rải rác khắp nơi như vậy, những người đến đây có chuyện gì đã xảy ra với họ? Là do bị mắc kẹt không tìm được lối ra, hay có một thứ gì khác? Có thể, họ bị quái vật tấn công không? Hàng đống câu hỏi chạy qua trong đầu tôi với vô số nghi vấn nhưng chính Cero là người đã đưa tôi về với thực tại. Này, chúng ta nên thu thập quặng đi chứ? Chà, phải rồi, cho dù tôi có lo lắng về chuyện gì đã xảy ra thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được gì và cũng không nên lo lắng về điều đó. Tuy nhiên, tâm trí tôi mách bảo rằng tôi phải thu thập hết đống quặng này và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Có được số này, tôi sẽ giàu kết xu. Đột nhiên, cả người tôi cứng lên, da gà nổi ran hết cả. Âm thanh kỳ quặc tôi nghe ban nãy cùng với tiếng hét của Aphrodite ngày càng gần. Hù u, mặt đất chao đảo dữ dội và một cục đá rất lớn đang dần dần trồi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nó quá lớn để được gọi là một cục đá. Golem sắt cấp độ C20, Vitality 125, sức công 288, pháp công 15, năng lượng 10, The End of Chapter 52, cách chương.